Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 235, sinh mệnh đánh giá giá trị. 23, Tây Tràng tầng thứ 3, khảo thí khu, này phiến diện tích cao tới mấy trăm mét vuông dưới mặt đất không gian. Vô luận là trần nhà, sàn nhà còn có tứ phía vách tường. Toàn bộ khảm nạm lên dày đặc thép hợp kim bản, phòng ngự năng lực đạt tới làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Tất cả khảo thí khu bị hai đạo thủy tinh tường ngăn thành bốn cái bộ phận. Đặc chế cường độ cao thủy tinh độ dày vượt qua 50 cm. Có thể chống cự đạn hỏa tiễn đánh chính diện. Yến Đông Lai đám người đứng ở một cái trong phòng kế. Cách thủy tinh tường quan sát một cái gian phòng khác trong sắp bắt đầu khảo thí. Dựa theo Tả Nghị đại sư thuyết pháp, Tông Dịch cẩn thận từng ly từng tí địa giải thích nói. Này khối miễn tử kim bài chỉ có tại đeo người gặp được chí mạng nguy hiểm thời điểm mới có thể bị kích phát, đối với phổ thông cấp bậc tổn thương cũng không sản sinh tác dụng. Hơn nữa hiệu quả là duy nhất một lần, ta cảm thấy có. Không phải là rất khoa học, hắn nói là lời thật lòng. Tả Nghị lấy ra đưa đập cái gọi là miễn tử kim bài. Nghe thực thái huyền hồ, cứ việc Tông Dịch bản thân cũng là siêu phàm giả, gặp qua các loại kỳ chân dị bảo, cũng không tin tưởng lắm. Nếu như Tả Nghị không phải là A cấp cường giả, hắn căn bản không có khả năng đem trong chuyện này báo cho Yến Đông Lai định đoạt. Tông Dịch tuy đảm nhiệm chức vụ tại gia bảo đấu giá hành, nhưng hắn trên thực tế cũng là Yến gia thành viên vòng ngoài. Khoa học, Yến Đông Lai nhịn không được cười lên, nói, khoa học không khoa học, kiểm tra một chút liền biết. Hắn phất phất tay, một người hắc y nhân lập tức đẩy cửa ra tiến nhập đến đối diện trong phòng kế. Hắn ngồi xổm xuống, mở ra chính mình mang theo dương hành lý. Đem cố định được lưu giữ trong bên trong vật phẩm lấy ra. Nòng súng, thân thương, hộp đạn, kính nhắm, một bả súng bắn tỉa đang lúc mọi người dưới mi mắt bị nhanh chóng lắp ráp hoàn thành. Tông Dịch thấy ánh mắt đều thẳng. Hắn vạn lần không ngờ Yến Đông Lai cư nhiên làm cho người ta lấy ra một bả súng ngắm tiến hành khảo. Thí, Đại Hạ Quốc bên trong đối với súng ống quản chế là cực kỳ nghiêm khắc. Trái pháp luật cầm thương là trọng tội, chớ nói chi là loại này đại sát khí. Tại Tông Dịch nghĩ đến, khảo thí miễn tử kim bài hiệu quả dùng đao kiếm vũ khí hoàn toàn đều có thể. Chém cái cổ chọc trái tim đều thuộc về vết thương chí mệnh hại. Dùng súng ngắm không khỏi cũng quá mức khoa trương điểm. Muốn biết rõ rất lớn bộ phận siêu phàm giả, cũng là vô pháp ngăn cản súng ống vũ khí công kích. Mà hắc y nhân lấy ngồi xổm lập tư thế bưng lên súng bắn tỉa. Nhắm trúng hơn 10 thước bên ngoài đeo kim bài tháo vát nam tử. Tông Dịch cảm giác chính mình trái tim đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Súng thật đạn thật khảo thí cũng không phải là đùa cợt. Đối phương căn bản không có đeo bất kỳ hộ chiếc. Vạn nhất nếu miễn tử kim bài không có hiệu quả hoặc là hiệu quả không có Tả Nghị nói lợi hại như vậy. Nhất thương bị mất mạng thật là bình thường sự tình. Thế nhưng vị kia bị người khảo thí đối mặt súng bắn tỉa không có chút nào kinh hoàng sợ hãi. Ánh mắt đạm mạc vô cùng. Tử sĩ, Tông Dịch nghĩ đến trước kia nghe nói qua một ít về hào phú đại tộc bí văn. Tốc độ tim đập lại tăng nhanh vài phần. Cầm thương hắc y nhân làm tốt xạ kích chuẩn bị. Quay đầu nhìn về phía Yến Đông Lai. Yến Lai khẽ gật đầu, hắc y nhân không cần nghĩ ngợi địa bóp cò, phanh, tuy thủy tinh tường cách trở đinh tai nhức óc tiếng súng. Nhưng tất cả mọi người thấy được họng súng phụt lên xuất hỏa diễm. Một mai 7.62mm đường kính chuyên dụng đánh lén đạn thoát nòng súng. Lấy 850m/s tốc độ bắn về phía tháo vát nam tử. Phốp. Gần như tại cùng thời khắc đó, đeo tại tháo vát nam tử tráng kiện trên cổ miễn tử kim bài, rồi đột nhiên ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, đưa hắn hoàn toàn bao bọc ở trong, độ sáng chí cao có thể so với thái dương, làm cho người ta căn bản vô pháp nhìn thẳng. Sau một khắc hào quang tản đi, một khỏa đầu đạn tại cự ly tháo vát nam tử vẻn vẹn ba tấc bên ngoài địa phương leng keng rơi xuống đất. Cứ việc sớm đã đem sinh tử không để ý, thế nhưng đương hắc y nhân nổ súng thời điểm, tháo vát nam tử còn là vô ý thức địa nhắm mắt lại, chuẩn bị thừa nhận tử vong đến nơi. Kết quả hắn chờ đợi vài giây, kinh ngạc địa một lần nữa mở mắt, trong đôi mắt toàn bộ đều không dám tin thần sắc. Tháo vát nam tử vô ý thức địa cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy treo ở chính mình trên cổ kim bài sáng bóng ảm đạm, phía trên khảm nạm kim cương đã hoàn toàn vỡ vụn, bài trên mặt xuất hiện vô số đạo rậm rạp liệt ngân, nhìn lên tương đối thảm, nhưng hắn bình yên vô sự địa sống sót. Tháo vát nam tử không khỏi thở phào một hơi, nếu như có thể hào hào còn sống, ai vừa lại thật thà nghĩ buông tha cho sinh mệnh đâu này. Mà vị kia hắc y nhân thu hồi súng bắn tỉa, đi qua đem mất rơi trên mặt đất đầu đạn nhặt lên, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Hắn vô cùng rõ ràng trong tay mình cái thanh này súng bắn tỉa uy lực, tuy cũng không phải phản thiết bị đại đường kính loại hình, nhưng phối hợp chuyên dụng đánh lén đạn, có thể đánh lén ngoài ngàn mét mục tiêu. Tại khoảng cách gần như vậy, đặc chế đầu đạn bắn xuyên thép tấm dễ dàng, nhất thương chúng mục tiêu liền có thể ở trên thân thể mở đại động. Hắc y nhân cầm lấy đầu đạn đi đến Yến Đông Lai sở trong phòng, đem cung kính địa hiện lên cho Yến Đông Lai. Yến Đông Lai tiếp nhận mai này hoàn hảo không tổn hao gì đánh lén đầu đạn, hãm vào trong trầm tư. Tông Dịch đã nhìn trợn mắt, đâu chỉ là hắn, một đám Yến gia người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Kiện vật phẩm này thần kỳ trình độ đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Qua một lát, Tông Dịch bỗng nhiên nghe thấy Yến Đông Lai nói, vậy vị nói còn có 99 khối miễn tử kim bài muốn bán ra. Vâng, Tông Dịch đã tỉnh hồn lại, vội vàng trả lời, Tả Nghị đại sư là nói như vậy. Yến Đông Lai trầm ngâm nói, vừa rồi khảo thí ngươi cũng nhìn thấy, vậy ngươi đối với kiện vật phẩm này đánh giá giá trị là bao nhiêu? Tông Dịch do dự một chút, 10 triệu, như vậy bảo vệ tánh mạng vật phẩm thực rất khó khăn định giá. Hơn nữa Tả Nghị cung cấp số lượng lại nhiều như vậy, dù là hắn đấu giá kinh nghiệm phong phú vô cùng, cũng cảm giác được làm khó. 10 triệu, Yến Lai ha ha cười cười. Hắn nắm tay trong đầu đạn nói, ngươi đối với sinh mệnh đánh giá giá trị quá thấp, một mảnh sinh mệnh giá trị bao nhiêu tiền là rất khó chuẩn xác định giá. Có người mệnh giá trị hơn mười mấy trăm vạn, cũng có người vì mấy trăm mấy ngàn nguyên mà sát hại nhân mạng, cũng có người nguyện ý trả giá vài tỷ chỉ cầu tiếp tục sống sót. Miễn tử kim bài hiệu quả đã bị chứng minh cường đại hơn nữa tin cậy, vậy nó định giá bao nhiêu không thể nghi ngờ là cái có ý tứ vấn đề. Một khối miễn tử kim bài giá bắt đầu giá 3.000 vạn. Yến Đông Lai trực tiếp đánh nhịp, tạo thế tuyên truyền công tác ngươi tới hoàn thành. Cầm vừa rồi khảo thí video chia có cần người nhìn xem. 5 ngày tổ chức một hồi buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội. Tông Dịch trần chờ, Yến 99 khối kim bài toàn bộ vuốt ve sao? Đương nhiên, Yến Lai nói, cụ thể như thế nào đập ngươi tới quyết định, nếu không có ai muốn, chúng ta Yến gia toàn bộ bao xuống, nếu tất cả mọi người đoạt, cho Yến gia chảy ra 20 khối. Tông Dịch trong nội tâm dùng mình, ta minh bạch, ngươi minh bạch là tốt rồi. Yến ông Lai gật gật đầu nói, lần đấu giá này, chúng ta muốn đem nhân tình trước làm vững chắc, nhớ kỹ ngàn vạn không muốn cho ta làm ra cái gì yêu thiêu thân, bằng không đừng trách ta không khách khí. Hắn là đang cảnh cáo Tông Dịch,